Chương 820, ta không thích ngươi. Hắn không nỡ Minh Viêm Quân, không nỡ tiểu chủ nhân, không nỡ huynh đệ, càng không nỡ nữ tử trước mắt này. Mộ Nhan thần sắc bình tĩnh, ánh mắt không có chút rung động nào mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói, Thường Vũ, ngươi hẳn là minh bạch, ta không có khả năng cho ngươi bất kỳ đáp lại nào, QNZ không muốn để cho ngươi có bất kỳ hư giả chờ mong. Ta không thích ngươi. Ta không thích ngươi, năm chữ, chém đinh chặt sát, không có một tơ một hào cứu vãn chỗ trống. Thường Vũ chỉ cảm thấy lòng của mình phảng phất bị một cây đao hung hăng xẹt qua, máu me đầm địa. Thế nhưng lại vừa đau sung sướng như vậy. Hắn sớm biết mình là không có bất kỳ cái gì hy vọng xa vời, nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục bị đoạn mất tất cả tưởng niệm. Lại ngược lại cảm thấy thoải mái không diễn tả được. Thường Vũ cười khẽ, hắn rất ít cười, luôn luôn thần sắc đạm mạc mà xa cách, phảng phất cùng thế gian hết thảy đều không hợp nhau. Nhưng lúc này cười lên, lại cho người ta một loại tuế nguyệt tĩnh tốt ôn nhu cảm giác. Tiểu thư, ta chưa bao giờ qua bất luận cái gì si tâm vọng tưởng, ta chỉ muốn trông coi ngươi, trông coi tiểu chủ nhân, cùng Minh Viêm Quân một đám huynh đệ, ngày ngày liền như thế qua xuống dưới. Ta biết ngươi sẽ không thích ta, nhưng ngươi lại không thể ngăn cản ta đối với ngài tình cảm, ngay cả chính ta cũng không thể ngăn cản. Thật xin lỗi, tiểu thư, có thể hay không xin ngài cho phép ta, lưu tại Minh Viêm Quân. Lưu tại ngài cùng tiểu chủ nhân bên người. Mộ Nhan lập tức có chút ngơ ngẩn. Thường Vũ kia bình tĩnh bi thương lấy lại khiêm tốn lấy thỉnh cầu, để trong lòng nàng chắn được khó chịu. Thật lâu, nàng mới đứng người lên, khẽ mỉm cười nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi cho tới bây giờ chính là Minh Viêm Quân một viên, là Mặc Doanh đội trưởng một trong. Ngươi lưu tại nơi này, không cần bất luận người nào cho phép, QNZ không có bất kỳ người nào có tư cách khu chủ ngươi. Nói xong, nàng lại không có nói thêm cái gì, quay người rời đi. Thường Vũ kinh ngạc nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, sau đó nhẹ nhàng cười lên. Quá tốt rồi, hắn còn có thể lưu tại Minh Viêm Quân, còn có thể thủ lấy nàng, thật sự là quá tốt. Thường Vũ đưa tay, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một đóa chính lóe ra màu lam nhạt tiểu hoa, lẩm bẩm nói, tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, Mộ Nhan sinh nhật đã sớm qua. Nhưng hắn tự tay hái đóa này chú nhan hoa, lại là vĩnh viễn đưa không đi ra sinh nhật lễ vật. Mộ Nhan trở lại trong phòng, rất mau tiến vào không gian. Tiểu Bảo từ 3 ngày trước ngay tại không gian bên trong bắt đầu bế quan. Hắn bây giờ tu vi đã là tiên thiên cao giai. Lần này xuất quan, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là tiên thiên đỉnh phong. Ngay sau đó chính là rèn thể luyện hồn, phi thăng tu chân đại lục. Mặc dù không biết Đế Minh Quyết lúc nào sẽ trở về, nhưng nếu như có thể phi thăng tu chân đại lục, như thế chi ít, nàng cách Đế Minh Quyết có thế gần một điểm, gần thêm chút nữa. Mộ Nhan nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ, lại nhìn về phía đã mọc ra không ít lông trắng béo con thỏ. Thiện tay ném đi mấy khỏa đan dược cho nó. Béo con thỏ ngao ôm một tiếng bổ nhào qua, đem đan dược lấy tới, làm bánh kẹo cốt ca cốt két gặm chơi. Một bên cầu cầu nhìn vạn phần ghen tị. Nàng cũng rất muốn ăn kẹo quả đâu, thế nhưng là, Tiểu Phượng Hoàng hiện tại chỉ là linh thể. Chỉ có thể từ trên người Tiểu Bảo hấp thu lực lượng. Còn cái gì cũng không thể ăn. Mỗi lần nhìn thấy béo con thỏ bưng lấy một đống lớn mỹ thực ăn như do củ ô nở thời điểm, nàng liền ghen ghét đến biến hình. Mộ Nhan nhìn mấy tiểu tử kia một hồi, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Cấp tốc rời đi không gian. Ngay tại nàng vừa mới trở lại trong phòng nháy mắt, trong hư không một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức rơi xuống. Mộ Nhan con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Trong phòng, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập ra. Lại càng một chương tấu chương xong.